Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Chương 754. Sư huynh, ngươi còn sống sót? Đấu Thánh, Thiên Hỏa Thánh giả, nghe nói lão giả lời nói, mọi người ở đây trừ Tiêu Viêm bên ngoài, tất cả đều là hít sâu một hơi. Đấu Thánh cường giả ở đây Trung Châu phía trên, cơ bản đều là chỉ nghe nghe, không gặp kỳ nhân, chờ ở vào truyền thuyết thần thoại. Loại này cấp bậc cường giả đã là có thể trở thành cái kia siêu nhiên tồn tại. Chứ như Phong Lôi Các, Vạn Kiếm Các loại này nhất lưu thế lực ở giữa tranh đấu, theo bọn hắn nghĩ, quả thực giống như trò đùa. Tại một tên đấu thánh cường giả trong mắt, phất tay, một phương có được đấu tôn cường giả thế lực chính là sẽ nháy mắt sụp đổ. Tình trạng kia, cách bọn họ những này người đến nói, thực sự là quá mức xa xôi. Cũng khó trách luôn luôn hoành hành bá đạo Phong Lôi Các lần này sẽ quả quyết nhận sợ. Đấu thánh cường giả đồ đệ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cùng ta cùng tên Tiêu Viêm. Nghe nói lão giả lời nói, Tiêu Viêm lâm vào thật sâu trầm tư. Tiêu Viêm, cái tên này mặc dù thường thường không có gì lạ, đoán chừng cũng có rất nhiều người dùng, nhưng hắn luôn cảm thấy sự tình không chỉ là trùng hợp đơn giản như vậy, mà lại nếu như sau này hắn bởi vì Tiêu Viêm cái tên này mà bị ngộ nhận, bị trên lưng oan ức, vậy coi như là có lý đều nói không rõ. Việc này nhất định phải tra rõ ràng. Tiêu Viêm quyết định đợi tranh đoạt xong Thiên Mục Sơn huyết đầm về sau, liền tiến về cái kia Thiên Bắc Thành, làm rõ ràng cái kia Tiêu Viêm thân phận chân thật, nhìn xem đến tột cùng là trùng hợp vẫn là mạo danh thay thế. Lần nữa nghe một hồi, ngay tại Tiêu Viêm dự định lúc rời đi, cái kia khách sạn nơi thang lầu, khách sạn lầu 2 lại đột nhiên xông lên một đội thân mang quần áo màu bạc bóng người. Những này nhân thân lấy thống nhất lôi vân quần áo, ngực huy chương bên trên thêu lên một tòa ngân sắc tháp cao, rõ ràng là Phong Lôi Các người. Mà theo cái này một đội thân ảnh màu bạc xuất hiện, lầu 2 này lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Một cỗ làm cho người hơi có chút cảm thấy kiềm chế khí thế, như có như không từ những này Phong Lôi Các đệ tử trong cơ thể thẩm thấu mà ra. Xem xét liền biết những này người đều không phải tên soàng xĩnh. Cái này đội Phong Lôi Các đệ tử sau khi lên lầu, ánh mắt chính là chậm rãi đảo qua bốn phía, sau đó liền đối với gần cửa sổ chỗ bước đi. Một lát sau, tại đông đảo trong ánh mắt, đứng tại tên kia vừa rồi một mực kể rõ Phong Lôi Các bí sự trên người lão già. Lão già, như thế nói xấu ta Phong Lôi Các, có thể từng nghĩ tới hậu quả. Một tên dẫn đầu Phong Lôi Các chấp sự hướng về phía tên lão già kia xâm nhiên cười một tiếng. Trường kiếm trong tay chính là rút ra một nửa, tuyết trắng gió lạnh ẩn ẩn tiết lộ ra phong lôi chi lực. Thấy tình cảnh này, mọi người ở đây không khỏi một trận ngạt thở. Mặc dù bọn hắn vừa rồi tùy ý bố trí Phong Lôi Các thời điểm không hề cố kỵ, nhưng thật khi Phong Lôi Các cường giả xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nội tâm đều có chút e ngại. Dù sao Phong Lôi Các mặc dù không đối phó được đấu thánh cường giả, nhưng đối phó bọn hắn những này tiểu nhân vật vẫn là dư giả. Tất cả mọi người đối mã bên trên liền phải xui xẻo lão giả đáp lại sâu sắc đồng tình, nhưng không có một người dám đứng ra, mà là riêng phần mình rời đi ánh mắt, cố ý không nhìn bên này. Lúc này lão giả bản nhân một mặt thất kinh, hắn không nghĩ tới, chỉ là nói chút lời nói đều có thể bị Phong Lôi Các người tìm tới cửa. Lão giả lần đầu hối hận miệng của mình không ngăn cản. Vị này Phong Lôi Các chấp sự đại nhân, lão phu ta bất quá là miệng tiện, mong rằng ngài rộng khoan dung độ lượng, tha lão phu một mạng. Lão giả run lẩy bẩy nâng người lên, gương mặt già nua kia quả là nhanh muốn khóc lên. Tha cho ngươi, tha ngươi, vậy ta Phong Lôi Các còn mặt mũi nào mà tồn tại? Vừa dứt lời, cái này tên Phong Lôi Các chấp sự liền đột nhiên rút ra bên hông chi kiếm. Đấu khí quang mang phun ra nuốt vào ở giữa, hướng phía tên kia đầu của ông lão chém tới. Keng, một tiếng kim loại va chạm tiếng vang quanh quẩn. Phong Lôi Các chấp sự trường kiếm trong tay bỗng nhiên vỡ nát. Mà tại đầu của ông lão một bên, một thanh to lớn, điêu khắc vô số bí văn huyền trọng hắc thước, ngăn tại lão giả cùng Phong Lôi Các người ở giữa. Các ngươi Phong Lôi Các kia cái gì Thẩm Vân trưởng lão bị người giết? Các ngươi không đi báo thù, ngược lại là một cái lão nhân bố trí các ngươi Phong Lôi Các vài câu. Các ngươi liền muốn giết người, lấn yếu sợ mạnh mặt hàng, cũng có thể trở thành tứ phương các một trong. Một đạo mang theo mãnh liệt trào phúng ý vị trong sáng thanh âm vang lên. Lập tức, Tiêu Viêm cao ngất kia thân ảnh gầy gò, chậm rãi đi tới, nhìn thấy Tiêu Viêm cái kia thanh tú khuôn mặt, Phong Lôi Các chấp sự cười lạnh một tiếng, lập tức nói, thế nào, người thiếu niên, ngươi dự định vì lão nhân này ra mặt, chỉ là bênh vực kẻ yếu mà thôi. Tiêu Viêm đồng dạng cười lạnh một tiếng, trào phúng mà nói, các ngươi cái này một đội người bên trong, tu vi cao nhất người bất quá đấu vương, làm sao, chẳng lẽ còn dám ra tay với ta hay sao? Dứt lời, Tiêu Viêm toàn thân đấu khí bỗng nhiên khuấy động, cường đại khí thế đột nhiên bộc phát, liền khách sạn sàn nhà đều xuất hiện từng vết nứt. Ngươi, đấu hoàng đỉnh phong, cảm thụ được Tiêu Viêm cái kia khí thế mạnh mẽ, cái này tên Phong Lôi Các chấp sự lập tức kinh hãi. Trẻ tuổi như vậy đấu hoàng cường giả tối đỉnh, chỉ sợ so với tứ phương các ưu tú nhất thiên tài cũng không kém chút nào. Người trẻ tuổi kia bối cảnh tuyệt không đơn giản, bị Tiêu Viêm tu vi cùng tuổi trẻ chấn nhiếp đến ta Phong Lôi Các chấp sự trong lúc nhất thời nói không ra lời. Toàn bộ khách sạn bên trong yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu Phong Lôi Đông Các trưởng lão, ngươi có thể gọi ta Hòa trưởng lão. Đúng vào lúc này, từ trên thang lầu lại đi tới một tên thân lấy hỏa hồng bào phục, ngực đồng dạng thêu lên ngân sắc tháp cao lão giả. Lão giả này gặp một lần Tiêu Viêm, chính là cười ha hả nói, mà trông thấy lão giả này, Tiêu Viêm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lão giả trước mắt, thực lực chí ít tại 7 sao đấu tông. A, nguyên lai là Hỏa trưởng lão, chẳng biết trưởng lão có gì chỉ giáo. Tiêu Viêm nhíu mày, thản nhiên nói, ha ha, chỉ giáo không dám nhận. Lão phu đến đây, chủ yếu chính là vì tiêu trừ hạ các ngươi đối với ta Phong Lôi Đông các hiểu nhầm. Hỏa trưởng lão cười ha ha một tiếng, lập tức trong tay nạp giới hào quang lóe lên, một bộ quyển trục xuất hiện ở trong tay. Mở ra quyển trục, Hỏa trưởng lão đem bốn phía biểu hiện ra, thản nhiên nói, vừa rồi cái kia nói Huyên Thuyên lão đầu, chúng ta có thể bỏ qua hắn, nhưng hắn nói tới lời nói, tất cả đều là nói xấu. Dừng một chút âm thanh, Hỏa trưởng lão tiếp tục nói, Thiên Bắc thành chiến, mặc dù ta Phong Lôi Bắc các Thẩm Vân trưởng lão bất hạnh chết, nhưng cái kia Tiêu Viêm cũng không thể không hướng ta Phong Lôi Các tạ lỗi, cũng bồi thường Thẩm Vân dài lão gia nhân 2 bộ địa giai trung cấp công pháp đấu kỹ. Ta Phong Lôi Bắc các chủ phí thiên, nể tình Tiêu Viêm lão sư Thiên Hỏa Thánh Giả cùng ta Phong Lôi Các tiền bối có cũ, cái này mới không có giết cái kia Tiêu Viêm, mà quyển trục này phía trên chính là cái kia Tiêu Viêm viết tạ lỗi thư, chư vị có thể nhìn xem, lấy chính ta Phong Lôi Các danh dự. Dứt lời, Hỏa trưởng lão mắt thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không nói thêm gì nữa, mà là đem mở ra quyển trục đưa cho Tiêu Viêm quan sát. Tiêu Viêm kết quả quyển trục, nhìn kỹ, lại đột nhiên sợ ngây người. không phải là bởi vì cái này Phong Tạ Lỗi trên thư câu kia, Thiên Hỏa Thánh Giả Liệt Đồ Tiêu Viêm, Tạ Lỗi Phong Lôi Các đề mục, mà là một bức chân dung. Trên bức họa là một người trẻ tuổi cùng Phong Lôi Bác các chủ phí thiên bắt tay giảng hòa hình tượng. Trên bức họa người thanh niên này khuôn mặt, dáng người, thậm chí là nụ cười trên mặt, Tiêu Viêm cũng hết sức quen thuộc tới cực điểm. Chu Thần sư huynh, ngươi còn sống sót, quá tốt rồi, ngươi còn sống sót. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.